Chiến thần Sở Bắc, chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 588. Ý của anh là, Tiểu Hạo vừa nãy đều là nói dối. Long Tam gật đầu, những chuyện cậu Thôi nói. Long Hổ Môn chúng tôi chưa từng làm. Mong ông Thôi làm chứng cho. Thôi Hạo thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Long Tam, anh dám nói ông đây đổ oan cho anh. Vẻ mặt Thôi Hạo khó coi lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Long Tam cười nhạt. Cậu Thôi, có vài chuyện, người làm có trời nhìn. Mang anh tự giải quyết cho tốt. Anh, Thôi Hạo tức giận. Hắn ta nào chịu thiệt như vậy bao giờ? Lại lớn tiếng mắng chửi. Thế nhưng ngay lúc này, Thôi Viễn Sơn đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Được rồi, còn chê chưa đủ mất mặt sao? Đứng sang một bên đi. Vẻ mặt Thôi Hạo thay đổi. Trong ấn tượng của hắn ta, Thôi Viễn Sơn rất ít khi dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn ta. Mà mỗi lần Thôi Viễn Sơn nói chuyện như vậy, nhất định là đã tức giận đến cực điểm. Vì vậy, khi Thôi Viễn Sơn nói xong câu này, hắn ta chỉ có thể mang theo vẻ mặt không cam tâm ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh. Lúc này Thôi Viễn Sơn mới nhìn sang Long Tam. Chuyện hôm nay, mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ cần Long Hổ Môn các người không tham dự vào trong, tôi sẽ không truy cứu. Thế nào? Lần này Long Tam không hề do dự, mà lập tức lắc đầu. Mong ông Thôi chớ trách. Cậu Sở đối với Long Hổ Môn là rất quan trọng. Nếu ông muốn gây chuyện với cậu ấy, tôi và toàn bộ anh em Long Hổ Môn chắc chắn sẽ không thể ngồi yên mà nhìn. Nghe thấy lời của Long Tam, vẻ mặt Thôi Viễn Sơn lập tức trở nên u ám. Ông ta chỉ vào mười mấy người đàn ông vạm vỡ sau lưng. Lạnh nhạt nói, Long Tam, tôi không thể không thừa nhận là Long Hổ Môn các anh có thực lực nhất định. Nhưng các người cảm thấy dựa vào mấy người thì có thể đối đầu với bọn họ sao? Long Tam liếc nhìn mấy tên vệ sĩ. Im lặng không nói gì. Sở dĩ gã kiêng dè nhà họ Thôi, chính là vì biết nhà họ Thôi mở công ty vệ sĩ. Công ty kia sở hữu một hệ thống huấn luyện vệ sĩ tiên tiến. Hễ là vệ sĩ được đào tạo từ đó ra thì năng lực chiến đấu đều rất lợi hại. Nhưng gã không ngờ rằng, hôm nay tại đây, nhà họ Thôi lại trực tiếp đưa mấy người này đến. Tuy Long Hổ Môn lớn mạnh, nhưng đó cũng chỉ là lớn mạnh trong mắt người bình thường. Còn đối mặt với những vệ sĩ được huấn luyện nghiêm khắc như vậy, Long Hổ Môn muốn đối phó thì vẫn có chút khó khăn. Thôi Viễn Sơn vừa dứt lời, tâm tình mọi người trong Long Hổ Môn lập tức trở nên nặng nề. Vì bọn họ biết, một khi hai bên xảy ra xung đột thì mấy người bọn họ căn bản không phải đối thủ của mấy tên vệ sĩ kia. Cách chương.